Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 89, mở phiên tòa xét xử vụ án Thôi Thần Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ sau khi sang xuân, tuyết lại liên tục rơi mấy ngày liền, khiến đường xá lầy lội, trơn trượt, ngày nào cũng có thể nhìn thấy du khách đến tham quan trượt ngã. Nhân viên bảo vệ bất đắc dĩ phải mở loa phóng thanh, liên tục phát đi thông báo nhắc nhở mọi người chú ý đường trơn trượt. Đợi đến khi tuyết ngừng rơi, Hiểu Sơn Thanh cũng rảnh rỗi hơn một chút, cùng với Đới Giã giúp cậu bảo vệ dọn dẹp tuyết đọng trên con đường dẫn vào khu tham quan. Anh bảo vệ vừa làm vừa hỏi dạo này cậu và luật sư Diệp đang bận gì. Sao lúc nào cũng thấy đèn ở văn phòng luật sáng trưng nhưng lại không mở cửa làm việc. Anh ta lên mạng thấy rất nhiều người đang chờ luật sư Diệp livestream đấy. Đang lo hai vụ án. Sắp tới ngày hầu tòa rồi. Xử xong hai vụ này sẽ chính thức đi làm và livestream. Hiểu Sơn Thanh nói, tay vẫn miệt mài xúc tuyết. Gần đây quả thực rất bận. Ngoài vụ án của Quách Hiểu, cậu và Diệp Trần còn giúp Quách Hiểu làm hồ sơ xin học. Mặc dù đến bây giờ Quách Hiểu vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cậu và Diệp Trần đều cảm thấy cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh. Hôm nay luật sư Diệp đã livestream rồi. Hiểu Sơn Thanh nghỉ ngơi một chút rồi mỉm cười nói. Thật sao? Anh bảo vệ dừng tay, nhìn về phía văn phòng luật. Quả nhiên nhìn thấy Diệp Trần đang nói chuyện trước ống kính điện thoại. Còn lag không? Bây giờ còn lag không? Diệp Đồng Trần cũng không ngờ việc mình bất ngờ livestream lại có nhiều người xem trực tuyến như vậy, khiến cho phòng livestream bị lag một lúc lâu. Trên màn hình tràn ngập bình luận. Không lag, lag, Diệp Đồng Trần cũng không biết rốt cuộc là có lag hay không. Nhìn thấy hiệu ứng quà tặng dày đặc trên màn hình, cô liền nói, mọi người đừng tặng quà nữa. Văn phòng luật hiện tại không thiếu tiền, nhưng tay cầm dao mổ giết rồng vẫn tặng cho cô rất nhiều quà. Tay cầm dao mổ giết rồng, vợ ơi, đây là tặng cho cô, không phải cho Hiểu Sơn Thanh. Đừng chia cho cậu ấy. Khi nào thì cô đi bệnh viện kiểm tra? Lập tức bình luận tràn ngập sự ngạc nhiên. Luật sư Diệp sao vẫn chưa đi khám? Mọi người còn tưởng cô nghỉ làm lâu như vậy là do đi phẫu thuật rồi. Chờ xong việc này sẽ đi. Diệp Đồng Trần nói, gần đây nhận hai vụ án. Sắp tới ngày hầu tòa rồi. Hôm nay livestream cũng là muốn thông báo cho mọi người. Hai ngày nữa sẽ livestream phiên tòa xét xử. Vụ án gì vậy? Sao nghỉ lễ cũng không nghỉ ngơi gì cả? Luật sư Diệp vậy mà đích thân nhắc nhở tôi xem livestream phiên tòa. Là vụ án gì mà khiến luật sư Diệp coi trọng như vậy? Cả hai vụ án đều livestream phiên tòa sao? Không phải, chỉ có một vụ án được livestream. Diệp Đồng Trần trả lời. Chỉ có vụ án của vợ chồng Thôi Minh và vợ chồng Quách Hướng Dương được livestream. Còn vụ án cố ý gây thương tích của Thôi Thần Quang, cô không xin livestream phiên tòa. Thôi Thần Quang tuy có lỗi, nhưng việc bị pháp luật trừng phạt là đủ rồi. Cậu ta còn có cơ hội sửa sai. Cậu ta còn trẻ, nhưng hai cặp vợ chồng kia, cô muốn để dư luận ghi nhớ. Họ từng có hành vi bỏ rơi, ngược đãi, đề phòng sau này Quách Hiểu tỉnh lại. Quách Hướng Dương sẽ giở trò vô lại hoặc vợ chồng Thôi Minh sau này lại giả vờ đáng thương để quấy rầy cuộc sống bình thường của Quách Hiểu. Đúng vậy, trong lòng cô luôn hy vọng Quách Hiểu sẽ tỉnh lại, sẽ bình phục, sẽ bắt đầu học tập cuộc sống bình thường. Cô và Hiểu Sơn Thanh đã chuẩn bị sẵn con đường phía trước cho Quách Hiểu. Với 100% niềm tin chờ đợi Quách Hiểu tỉnh lại. Trên phương diện luật pháp không có điều khoản nào quy định việc chấm dứt quan hệ ba con, quan hệ huyết thống. Vì vậy cô muốn càng nhiều người biết, ghi nhớ những gì Quách Hiểu đã phải chịu đựng. Sau này cho dù vợ chồng Quách Hướng Dương có giở trò vô lại đòi Quách Hiểu phụng dưỡng, cũng chỉ cần dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất của pháp luật mà làm. Một ngày trước phiên tòa xét xử vụ án bỏ rơi, ngược đãi là phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích của Thôi Thần Quang. Do Quách Hiểu vẫn đang hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt, nên chỉ có người giám hộ hợp pháp của cậu ấy là Hiểu Sơn Thanh và luật sư Diệp Trần ra tòa. Vụ án này không có nhiều người biết đến, nên người đến dự thính cũng không nhiều. Hàng ghế dành cho người dự thính chỉ có lác đác vài người. Trong đó có mấy người là người nhà của Thôi Thần Quang và Quách Hiểu. Thôi Thần Quang bị dẫn lên bục bị cáo. Sau khi được bảo lãnh tại ngoại, cậu ta béo lên một chút. Hôm nay còn cố ý mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Liếc nhìn Diệp Đồng Trần một cái rồi cúi đầu xuống. Vẫn chưa bị thẩm vấn, cậu ta đã rưng rưng nước mắt. Cũng không biết là thật lòng hối hận hay là do luật sư của cậu ta đã chỉ bảo. Trong quá trình Diệp Đồng Trần trình bày diễn biến vụ án, cậu ta vẫn luôn cúi đầu rơi lệ. Chỉ có lúc Diệp Đồng Trần khẳng định cậu ta cố ý gây thương tích cho Quách Hiểu, cậu ta mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Đồng Trần, lông mày hơi nhíu lại. Dĩ nhiên là cậu ta không phục. Cậu ta vẫn luôn cho rằng mình không phải cố ý đẩy Quách Hiểu xuống lầu, không phải cố ý gây thương tích cho Quách Hiểu. Ngay cả luật sư của cậu ta cũng phản đối nói, đối với những gì Quách Hiểu đã phải chịu đựng, tôi xin bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, chân thành hy vọng Quách Hiểu sớm tỉnh lại và bình phục. Nhưng đối với việc luật sư nguyên cáo khẳng định là cố ý gây thương tích, chúng tôi không thể đồng ý, thưa thẩm phán. Sự việc xảy ra trong hoàn cảnh Quách Hướng Dương và những người khác tự ý xông vào phòng của thân chủ tôi. Hơn nữa sau khi thân chủ tôi đã yêu cầu họ rời đi, họ vẫn ăn nói hàm hồ. Quách Hướng Dương thậm chí còn động tay động chân với thân chủ tôi. Ông ta đưa ra bằng chứng. Những chuyện này Vương Hân và Vương Tiểu Ái đều có mặt tại hiện trường và đã cung cấp lời khai. Camera giám sát cũng ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại. Quách Hướng Dương là người đầu tiên chửi bới thân chủ tôi, sau đó lấy áo khoác của thân chủ tôi mặc lên người Quách Hiểu. Thân chủ tôi mới ra tay lấy lại áo khoác của mình. Phụ kiện trên áo khoác vô tình làm chảy xước mặt của Quách Hiểu. Ông ta lận nói, sau đó Quách Hướng Dương động tay động chân với thân chủ tôi. Bị Vương Tiểu Ái, Vương Hân can ngăn, thân chủ tôi cho rằng quyền riêng tư của mình bị xâm phạm nên mới kéo Quách Hiểu, yêu cầu cậu ấy rời khỏi phòng. Hơn nữa, ở khu vực cầu thang, thân chủ tôi đã dừng tay, là do bị Quách Hiểu đánh trước nên mới ra tay đánh trả. Vì sơ suất nên mới dẫn đến bi kịch xảy ra. Mặc dù đã biết trước luật sư của đối phương sẽ biện hộ như vậy, nhưng Hiểu Sơn Thanh nghe xong vẫn rất tức giận. Diệp Đồng Trần lại mở miệng nói, thưa thẩm phán, tôi muốn hỏi bị cáo vài câu hỏi, được không? Thẩm phán cho phép cô hỏi. Cô đứng dậy, đi đến trước mặt Thôi Thần Quang, hỏi, Thôi Thần Quang, xin hỏi cậu có biết Quách Hiểu là người bị khuyết tật trí tuệ nghiêm trọng hay không? Thôi Thần Quang không ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ liếc nhìn luật sư của mình. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của luật sư, cậu ta mới nói, biết. Diệp Đồng Trần lại hỏi, vậy xin hỏi lúc đó cậu có biết hoặc có nhìn thấy Quách Hiểu bị cụt chân phải hay không? Cậu ta lại không trả lời ngay, mà quay sang nhìn luật sư, xin hãy trả lời tôi. Giọng Diệp Đồng Trần có chút nghiêm khắc. Theo tôi được biết, cậu là sinh viên của Đại học Hàng Châu, thành tích ưu tú, lẽ ra phải có đủ trí tuệ và khả năng tự mình trả lời câu hỏi của một người trưởng thành bình thường. Thôi Thần Quang bị mỉa mai, sắc mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Diệp Đồng Trần, phản đối, thưa thẩm phán. Luật sư của cậu ta lập tức đứng dậy nói, phản đối luật sư nguyên cáo dùng lời lẽ mỉa mai khi đặt câu hỏi. Diệp Đồng Trần bình tĩnh, vẻ mặt vô tội nói, thưa thẩm phán, tôi không hề mỉa mai, tôi chỉ đang đưa ra suy luận hợp lý. Thẩm phán ngẩng đầu nhìn hai người một cái, sau đó nhìn Thôi Thần Quang nói, bị cáo, cậu không thể trả lời câu hỏi một cách đàng hoàng sao? Thôi Thần Quang bị gọi tên, cố nhịn cơn giận, cúi đầu xuống, thẩm phán nói, luật sư Nguyên Đơn cứ việc hỏi. Vâng, thưa thẩm phán. Diệp Đồng Trần mỉm cười nhìn về phía Thôi Thần Quang, lặp lại câu hỏi, Thôi Thần Quang, cậu có biết Quách Hiểu bị cụt chân không? Lần này Thôi Thần Quang thành thật trả lời, trước đây không biết, trong phòng thấy cậu ta chống nạng, chân phải không có, vậy thì, là Quách Hiểu đã động tay động chân với cậu sao? Diệp Đồng Trần hỏi tiếp, hay là Quách Hiểu đã nói những lời lẽ xúc phạm đến cậu? Thôi Thần Quang đáp, không có, cậu ta khó có thể nói dối, bởi vì camera giám sát đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện. Hơn nữa một người thiểu năng trí tuệ như Quách Hiểu căn bản không biết mắng chửi người khác. Tốt, Diệp Đồng Trần nói, một người trưởng thành bình thường, khi biết rõ đối phương là người thiểu năng trí tuệ không có khả năng tự chủ, lại còn bị cụt chân phải. Cần phải chống nạng và có người dìu mới có thể di chuyển. Vậy mà vẫn vì Quách Hướng Dương động tay động chân, buông lời xúc phạm cậu mà trút giận lên người cậu ấy. Tôi muốn hỏi bị cáo tại sao không đuổi Quách Hướng Dương đã động tay động chân với cậu, mà lại dùng hành vi bạo lực kéo đẩy Quách Hiểu. Thôi Thần Quang cứng họng trước câu hỏi. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Diệp Đồng Trần, rồi lại nhìn luật sư của mình. Tôi có thể hiểu là, cậu cho rằng Quách Hiểu là kẻ yếu, cậu có đủ khả năng để áp chế và đuổi cậu ấy đi. Diệp Đồng Trần hỏi tiếp, hay là cậu cho rằng Quách Hiểu là con ruột của vợ chồng Thôi Minh, khiến cậu rơi vào tình cảnh khó xử này, nên cậu vốn đã căm hận cậu ấy, nên mới trút giận bằng cách xô đẩy cậu ấy. Phản đối, luật sư của cậu ta đứng lên nói. Phản đối Nguyên Đơn đưa ra câu hỏi mang tính chất suy đoán ác ý, ngồi trên hàng ghế dự thính. Vợ chồng Thôi Minh nghe mà trong lòng thắt lại, lo sợ quan tòa sẽ đồng ý với lời của Diệp Đồng Trần. May mắn là thẩm phán cho rằng việc phản đối là hợp lệ. Yêu cầu Diệp Đồng Trần đặt câu hỏi cho đúng. Diệp Đồng Trần bèn hỏi, tôi đổi câu hỏi khác, xin hỏi Thôi Thần Quang. Cậu có biết việc đẩy một người đến mép cầu thang là hành vi nguy hiểm không? Thôi Thần Quang mấp máy môi định giải thích. Diệp Đồng Trần liền ngăn cậu ta lại. Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi này đối với một người bình thường có kiến thức cơ bản thì không khó trả lời. Luật sư của cậu ta lại muốn phản đối. Thẩm phán nhíu mày nói. Bị cáo, hãy trả lời câu hỏi. Câu hỏi như vậy mà cũng cần luật sư trả lời thay sao? Thôi Thần Quang đành phải trả lời. Biết, tốt, Diệp Đồng Trần nhìn cậu ta, rồi quay trở lại câu hỏi trước đó. Tôi chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Xin bị cáo trả lời tôi. Tại sao sau khi bị Quách Hướng Dương động tay động chân, cậu lại chọn trút giận lên một người thiểu năng trí tuệ, thậm chí không có khả năng tự chủ hành động, và còn dùng hành vi bạo lực để đẩy một người khuyết tật đến mép cầu thang mà cậu biết rõ là nguy hiểm. Không phải cố ý sao? Cậu ta tự hỏi lòng mình. Khi biết rõ Quách Hiểu không có khả năng tự vệ, cậu ta vẫn ra tay với Quách Hiểu, đẩy Quách Hiểu đến cầu thang. Chẳng lẽ không phải là cố ý muốn làm hại Quách Hiểu sao? Thẩm phán cũng nhìn về phía Thôi Thần Quang, chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Luật sư của Thôi Thần Quang không thể phản đối. Thôi Thần Quang ngây người nhìn Diệp Đồng Trần, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Mẹ cậu ta, Vương Hân, đã nói Diệp Đồng Trần là người rất tà môn, không được nhìn thẳng vào mắt cô ta, kẻo bị Diệp Đồng Trần Thôi Miên ngay tại tòa nói ra những điều không nên nói. Diệp Đồng Trần căn bản không có ý định dùng thuật pháp gì với cậu ta, bởi vì vốn là không cần thiết, bởi vì lúc đó Quách Hiểu đang đứng trước mặt tôi. Thôi Thần Quang trả lời, tôi quá tức giận, đầu óc không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn kéo Quách Hiểu ra ngoài. Bị cáo, trước pháp luật, mỗi lời cậu nói đều phải đảm bảo tính chân thực. Diệp Đồng Trần nhìn cậu ta, cảnh cáo, thôi thần quang chột ra, nhưng cậu ta chỉ có thể trả lời như vậy. Chẳng lẽ cậu ta lại trả lời rằng, đúng vậy, cậu ta chính là cố ý muốn ra tay với Quách Hiểu. Bởi vì sự xuất hiện của Quách Hiểu đã phá hủy tất cả những gì cậu ta đang có. Cậu ta hận Quách Hiểu. Tại sao tên ngốc đó lại có số phận tốt như vậy? Là con ruột của Thôi Minh và Vương Hân. Hơn nữa trong phòng ngủ lại không có camera giám sát. Cậu ta sợ gì chứ? Cậu ta đang nói dối. Thưa thẩm phán, Diệp Đồng Trần quay sang thẩm phán nói. Tôi có ở đây một bản lời khai của Quách Hướng Dương đã khai tại đồn cảnh sát. Trong bản ghi chép lời khai, Quách Hướng Dương kể lại tình hình lúc đó trong phòng ngủ là Quách Hiểu bị Thôi Thần Quang kéo áo ngã xuống đất. Bị đồ trang trí cưa rách mặt, Quách Hướng Dương mới lao đến ra tay với Thôi Thần Quang. Cái này cho thấy lúc đó Quách Hiểu đã ngã xuống đất. Không thể nào đứng trước mặt Thôi Thần Quang. Diệp Đồng Trần nói, người đứng trước mặt Thôi Thần Quang lúc đó phải là Quách Hướng Dương hoặc là Vương Hân đang cản Quách Hướng Dương. Tôi không hiểu tại sao bị cáo Thôi Thần Quang lại nói dối trong chuyện này. Và tại sao trong lúc quá tức giận, đầu óc không nghĩ được nhiều như vậy, lại cúi người. Bước qua những người khác, chỉ túm lấy mỗi Quách Hiểu, đẩy ra khỏi phòng, cô không hỏi Thôi Thần Quang nữa. Mà trực tiếp nói, tôi tin rằng thẩm phán có thể nhìn thấy qua camera giám sát. Lúc đó Quách Hiểu hoàn toàn bị Thôi Thần Quang túm lấy và đẩy đến mép cầu thang. Cậu ấy liên tục kêu lên đừng đẩy cậu ấy. Rất nguy hiểm, từ phòng ngủ đến mép cầu thang. Trong suốt quá trình đó, Thôi Thần Quang không hề có động tác dừng lại. Cậu ta chỉ dừng lại khi Quách Hiểu vùng vẫy dữ dội và vô tình đánh trúng cậu ta. Cô cho phát lại đoạn camera giám sát. Trong đoạn video vang lên tiếng Quách Hiểu hoảng sợ xin lỗi. Sau đó là tiếng tát nặng nề của Thôi Thần Quang. Thôi Thần Quang là người bình thường. Khi biết rõ việc đẩy một người thiểu năng trí tuệ, đi lại khó khăn đến mép cầu thang là nguy hiểm. Vậy mà vẫn tát mạnh vào mặt cậu ấy, dẫn đến việc cậu ấy bị ngã cầu thang. Diệp Đồng Trần nói, cậu ta rõ ràng là có ác ý và tức giận với Quách Hiểu. Cậu ta biết rất rõ mình đang làm hại Quách Hiểu. Hành vi cố ý rõ ràng như vậy, làm sao có thể biện giải là hành vi vô ý được. Cô nhìn Thôi Thần Quang như đang chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Nhưng cũng giống như đã nhìn thấu được ác ý to lớn và ẩn giấu trong lòng cậu ta. Thôi Thần Quang tức giận nhìn chằm chằm vào cô. Bỗng nhiên tai cậu ta ù đi. Trong tai vang lên giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ. Thôi Thần Quang, cậu tự hỏi lòng mình xem. Chẳng lẽ không phải là cậu cố ý làm hại Quách Hiểu sao? Là giọng nói của Diệp Đồng Trần. Thôi Thần Quang hốt hoảng đưa tay lên bịt tai, vội vàng né tránh ánh mắt của Diệp Đồng Trần. Nhưng giọng nói cười lạnh của Diệp Đồng Trần vẫn vang lên bên tai. Trong khoảnh khắc đó, cậu ta như bị nhìn thấu tâm can. Ác ý của cậu ta bị người ta phơi bày ra ánh sáng. Mỗi câu hỏi, mỗi lời nói mà Diệp Đồng Trần vừa nói ra, cậu ta đều không thể phản bác được. Cho nên mới phải nói dối. Làm sao cậu ta có thể không biết việc đẩy Quách Hiểu đến mép cầu thang như vậy là rất nguy hiểm? Làm sao cậu ta có thể không hiểu rõ mình chính là muốn làm hại Quách Hiểu? Nhằm vào Quách Hiểu, mặc dù Quách Hiểu không hề mắng chửi hay động tay động chân với cậu ta, nhưng sự tồn tại của Quách Hiểu chính là tổn thương lớn nhất đối với cậu ta. Cho nên Quách Hướng Dương động tay với cậu ta lại trút giận lên người Quách Hiểu, bởi vì trong lòng cậu ta hận nhất chính là Quách Hiểu. Hận không thể khiến Quách Hiểu lập tức biến mất khỏi thế giới này. Diệp Đồng Trần thu hồi ánh mắt, không hỏi thêm gì nữa. Cô tin tưởng vào sự công bằng của thẩm phán, ác ý của một người là không thể che giấu được, và thẩm phán cuối cùng cũng hỏi Thôi Thần Quang. bị cáo còn gì muốn nói nữa không? Thôi Thần Quang vừa khóc vừa biện minh, cậu ta không phải cố ý làm hại Quách Hiểu, cậu ta chỉ là nhất thời nóng giận. Thẩm phán thở dài, lại hỏi tiếp, nếu không phải cố ý, tại sao sau khi cậu ấy bị cậu vô ý kéo ngã trong phòng ngủ, cậu lại không dừng lại? Một người khuyết tật không có khả năng tự lo cho bản thân bị thương do hành vi vô ý của cậu. Cậu không những không dừng lại, mà còn tiếp tục kéo cậu ấy đến mép cầu thang. Một người bình thường, lần đầu tiên có thể là vô ý, nhưng lần thứ hai thì chắc chắn là cố ý. Nhất là khi đối phương là người khuyết tật không có khả năng tự vệ. Cách chương.